Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, Tùy Phong, chương 255, Tùy Phong, cổ đảo bên trên, mấy con tuấn mã chạy băng băng, này từng con tuấn mã bên trên, là một nhóm thanh niên nam nữ, chỉ thấy rong ruổi ở đại đảo trung gian nữ tử, trên người khoác một cái độ lửa trường bào. Anh khí người, cực kỳ xinh đẹp, con người bên trong, lộ ra vài sợi kiêu ngạo tâm ý. Tùm, lần này về Dương Châu Thành, người tất có thể rực rỡ hào quang. Gia tộc người, đều sẽ lấy ngươi vì là kiêu ngạo. Lúc này, một thanh niên quay về cái kia người mặc độ lửa trường bào thiếu nữ nói rằng. Trong ánh mắt lộ ra vài sợi hưng phấn tâm ý. Thanh niên này. Thình lình chính là Lâm Hoành, mà Lâm Hoành bên cạnh màu đỏ rực thiếu nữ, nhưng là em gái của hắn. Lâm Thiên, từng để cho toàn bộ Lâm gia đều lấy nàng vì là kiêu ngạo Lâm Thiên. Bây giờ Lâm Thiên, so với một năm trước, tăng thêm mấy phần thành thục mị lực, trên người khí chất càng hiện ra phi phàm. Một năm, ở Hoàng Thành, hắn chỉ dùng thời gian một năm. Liền từ linh vũ cảnh tầng 1 cảnh giới, bước vào linh vũ cảnh tầng 4, thiên phú tự không cần phải nói. Trong đó, người cũng trả giá nhiều vô cùng mồ hôi. Lâm Thiên, người hy vọng trở thành rồng trong loài người, có thể nhìn xuống người khác tồn tại. Sự kiêu ngạo của nàng, bách người yêu cầu nghiêm khắc chính mình, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ca, người cũng không yếu. Dương Châu Thành thanh niên đệ tử, không mấy cái là ngươi đối thủ. Lâm Thiên bình tĩnh nói một tiếng, tiếng nói ở trong gió tung bay. Điều này làm cho Lâm Hoành khóe miệng hiện lên một vệt nhợt nhạt nụ cười. Đạt được một thân tu vi áo gấm về nhà, cỡ nào vinh quang việc, gia tộc đem lấy bọn họ vì là kiêu ngạo hiệp trộm kỳ duyên. Tùm, so với ngươi. Ta vẫn là chênh lệch rất nhiều. Lâm Hoành cười nói. Lâm Thiên thiên phú. Xác thực so với hắn này làm ca ca cường rất nhiều. Hơn nữa. Còn để 8 đại công tử trong đại bằng công tử đối với nàng có ý định. Để vô số người ước ao nịnh bợ. Những này cùng bọn họ sánh vai cùng nhau người. Đều là tuyết nguyệt thánh viện người. Từng cái thiên phú đều so với hắn Lâm Hoành mạnh. Nhưng còn không là cam tâm tình nguyện theo. Đại bằng công tử, đủ khiến quá nhiều người ngước nhìn. Lâm Thiên không nói thêm gì. Người biết, Lâm gia, còn có một người là người không cách nào đuổi tới người. Lâm Phong, đã từng Lâm gia phế vật, bị Lâm gia trục xuất gia tộc phế vật. Lần trước nhìn thấy hắn, thực lực của hắn liền vô cùng cường đại. Bây giờ lâu như vậy không gặp. Lâm Phong, hẳn là càng cường đại rồi đi. Lâm Phong phong hầu bái tướng việc. Lâm Thiên cũng không biết. Khoảng thời gian này vì về Dương Châu Thành, người cố ý cùng Lâm Hoành đồng thời bế quan tu luyện một quãng thời gian. Vì có thể ở về Dương Châu Thành thời gian thực lực càng mạnh hơn một ít. Mới từ bế quan tu luyện trong kết thúc, Lâm Thiên liền vượt mã thêm roi. Lao tới Dương Châu Thành, đồng nhất điều cổ đạo bên trên, tương tự độ lửa bóng người, chân đạp tuấn mã, từ Hoàng Thành xuất phát, đi Dương Châu Thành, Nạp Lan Phượng liếc mắt nhìn bên cạnh thanh niên, trên mặt mang theo một tia nhu hòa ý cười. Độc cô, cảm tạ ngươi nguyện theo ta đồng thời về Dương Châu Thành. Nạp Lan Phượng trong ánh mắt lập lòe yêu thương, độc cô hiểu. Hoàng Thành độc cô gia người, công khanh đệ tử, bối cảnh thâm hậu, hơn nữa độc cô hiểu thực lực của bản thân, cũng phi thường mạnh mẽ, là người Nạp Lan Phượng nam nhân, người đã theo độc cô hiểu sắp tới 2 năm lâu dài. Một mực yên lặng mặc làm độc cô hiểu nữ nhân, bất quá nhưng vẫn không có tiếng phân, bất quá người cũng không ngại, có thể trở thành độc cô hiểu nữ nhân. Bản thân liền là đáng giá kiêu ngạo việc. Người Nạp Lan Phượng Mặc dù là Dương Châu thành thành chủ Thiên Kim, nhưng một cái thành nhỏ thành chủ cùng Công Khanh gia tộc so với, liền như run rế giống như nhỏ yếu, không hề bắt mắt chút nào. Nạp Lan Phượng biết thân phận của lấy đối phương, nguyện ý cùng người đồng thời về Dương Châu thành một chuyến, là người lớn lao vinh quang, cũng làm cho trong lòng nàng phi thường cảm động. Ngươi theo ta lâu như vậy, ta nói rồi, sẽ cho ngươi danh phận. Độc Cô Hiểu thanh âm bình tĩnh để Nạp Lan Phượng trên mặt che kín vẻ vui thích. Danh phận là người vẫn hy vọng xa vời đạt được. Giá, ngoặc kép, Nạp Lan Phượng trong tay roi dài vung vẩy, móng ngựa chạy vội, xông tới mặt phong lay động người tóc dài cùng độ lửa quần dài. Giờ khắc này trái tim của nàng cũng ngực chạy băng băng. Lâm gia, Lâm Thiên, ta xem các ngươi làm sao cùng ta đấu. Nạp Lan Phượng trên mặt lộ ra một tia nồng đậm kỳ đãi chi ý. Lần này về Dương Châu thành có Độc Cô Hiểu cùng đi, bọn họ nhất định sẽ rất khiếp sợ đi. Lúc này, Lâm Thiên, Nạp Lan Phượng, các nàng mỗi một người đều hăng hái. Các nàng đều cho rằng, lần này Dương Châu thành đem nhân các nàng mà đặc sắc, các nàng sẽ trở thành độc nhất vô nhị nhân vật chính. Lâm Thiên cùng Nạp Lan Phượng cũng không biết, ở các nàng đã đạp về đi tới Dương Châu thành đường về thời gian, hoàng thành ngoại thành, hai con thần tuấn long câu chậm rãi đạp bước mà ra. Ở này hai con thần tuấn long câu trên người phân biệt cưỡi một bóng người, một nam một nữ. Nam tử thanh tú tuấn lãng, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần phấn chấn. Nữ tử áo trắng như tuyết, nghiêng nước nghiêng thành, hai người ở một khối giống như thần tiên quyến lữ. Nhìn trước mắt mênh mông cổ đạo, Lâm Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn ngoại thành. Thế sự vô thường, năm tháng thời gian nhanh chóng trôi qua, không người nào có thể dự liệu được năm tháng quỹ tích sẽ làm sao vận chuyển. Còn nhớ một năm trước, hắn cùng phụ thân bị trục xuất Lâm gia, sau khi hắn ở Dương Châu trong thành rực rỡ hào quang, lập tức trở lại tông môn. Nhưng trở lại Vân Hải Tông, chờ đợi hắn nhưng là diệt môn. Vân Hải Tông chịu khổ tàn sát, Lâm Phong không thể không đi xa hoàng thành, bước vào này Tuyết Nguyệt Thánh Địa. Trong lòng hắn đối với tương lai tràn ngập ngóng trông. Bây giờ thời gian một năm quá khứ, hắn theo đuổi võ đạo tâm như trước là như vậy cứng cỏi chấp nhất, nhưng mà tâm thái nhưng cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Một năm này hắn trải qua quá nhiều, đối với thế giới này cũng quen thuộc quá nhiều. Ngày mới tiểu thư Tiếu Nha Đầu, từ một cái xuyên qua mà đến dị thế người, dần dần hoàn toàn hòa vào này võ đạo thế giới. Hắn hôm nay linh vũ cảnh tầng 8 tu vi, bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Người mang vô số lá bài tẩy, thiên phú mạnh khiến người ta khiếp sợ. Liếc mắt nhìn bên cạnh Mộng Tình, Lâm Phong trên mặt lộ ra từng tia nụ cười ôn nhu. Khoảng thời gian này tới nay, chỉ có này thánh khiết như tiên tử nữ nhân một mực yên lặng mặc hầu ở hắn khoảng chừng, không oán không hối hận, chỉ là yên lặng vì hắn trả giá, làm mỗi một sự kiện đều chỉ vì hắn. Lâm Phong, Mộng Tình phảng phất là tới thiên tứ dư hắn. Mộng Tình cảm giác được Lâm Phong ánh mắt, trong mắt lóe ra một tia không tự nhiên, ánh mắt lấp lóe hà nhìn về phía trước mênh mông đại đạo. Người vẫn là như vậy yên tĩnh, lạnh như băng, giống như băng sơn nữ thần. Mộng Tình, còn nhớ chúng ta lần thứ nhất cưỡi ngựa sao? Ngoặc kép, Lâm Phong cười hỏi một tiếng. Mộng Tình nhẹ nhàng gật gật đầu. Người đương nhiên nhớ tới. Vậy ta liền giống như lần kia, cùng ngươi kỵ một con ngựa. Lâm Phong tránh qua một tia giảo hoạt nụ cười, thân thể bỗng nhiên nhảy một cái, lăng không mà lên, hư không một bước, càng trực tiếp ngồi ở Mộng Tình phía sau. Long Câu hí lên một tiếng, móng trước tăng lên, để Mộng Tình cơ thể hơi sau này một khuynh. Lâm Phong thuận thế ôm lấy thân thể của nàng. Hai người chăm chú dính ở cùng nhau. Mộng Tình cả người cứng đờ, con người gợn sóng hạ. Lâm Phong ra hỏa này, ta đến kỵ đi. Lâm Phong sang sảng nở nụ cười, nắm chặt Mộng Tình lôi kéo dây cương tay. Hơi rung động hạ, nhất thời Long Câu bốn vò mãnh đạp, lao nhanh mà ra. Mộng Tình tay như giống như điện giật buông ra, cảm nhận được phía sau dựa vào lồng ngực, trong lòng nàng nổi lên từng tia dị dạng tâm tình. Bất quá cũng không có mâu thuẫn, liền như vậy yên tĩnh ngồi ở trên ngựa, tình cờ dựa ở Lâm Phong trong lòng, rất yên tĩnh, trong lòng tình cờ tạo nên một tia gợn sóng, thật ấm áp. Dương Châu thành, bên ngoài trăm dặm một mảnh hoang tàn vắng vẻ dãy núi nơi. Ở quần sơn trung gian, lại có rất nhiều bóng người ở hang đá sống sót núi gian hoạt động. Đám người kia, từng cái thân mang sát khí, hoặc là ở chiến đấu, hay hoặc là ở một mình tu luyện. Ở dãy núi bên trong, còn có rất nhiều thiết kỵ, cả người màu đỏ thẫm, xích huyết mã. Xích huyết thiết kỵ, quần sơn trên đỉnh ngọn núi một chỗ vách đá bên trên. Một bóng người yên tĩnh đứng ở phía trên, nhắm hai mắt mâu, thể ngộ phong phất quá cảm giác, hư vô, mờ ảo, liền như thế kéo dài một lúc lâu. Người này con ngươi, mới trong giây lát mở ra, một đạo bế nghệ ánh đao tỏa ra mà ra, hơn nữa trên mặt hắn nhiễu ấn to lớn bá chữ. Có vẻ cực kỳ uy nghiêm, thô bạo, đao, tùy phong, ngoặc kép, khẽ quát một tiếng, trường đao xẹt qua, như gió mờ ảo, vô ảnh vô hình, một đạo hào quang rực rỡ, trên không trung tỏa ra, răng rác, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, xa xa vách đá, một tảng đá lớn theo tiếng mà nứt, bị trực tiếp chặt đứt, gãy vỡ chỗ. Ánh sáng như ngân, hô, chấm ngoặc kép, phách đạo trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, đem đao dựa vào phía sau, ánh mắt nhìn phía xa xa, lập tức, ở ánh mắt của hắn bên trong, hai người, một ngựa, hướng về mảnh này hoang tàn vắng vẻ dãy núi chạy như bay tới. Rốt cục đến rồi, nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, phách đạo cái kia uy nghiêm khuôn mặt, càng tránh qua một nụ cười. Bọn họ hơn vạn thiết huyết chi quân, ở mảnh này bên trong dãy núi đã sững sờ không ít thời gian. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nhập chú Dương Châu Thành. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.